Hello, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thậm chí có thể làm được như hắn, trước đó đã thu không ít đồ vật. Hơn nữa mọi người trong sân cũng có không ít người thích hợp. Muốn chọn người tu vi cao thâm, trong đó có không ít người là tông chủ một phương, thần thông lợi hại. Nếu muốn chọn người có đảm lượng khiêu chiến tôn phủ, vừa rồi những người đối kháng với tu sĩ Nam Thập Châu kia cũng coi là đã biểu lộ thái độ. Chỉ là hết lần này tới lần khác bởi vì quá nhiều lựa chọn, danh hạch lại quá ít. Phải cho ai bây giờ? Chỉ là bây giờ trong sân có nhiều người như vậy, vừa rồi đối mặt với tu sĩ Nam Thập Châu cũng đều biểu lộ thái độ, lại chọn ai mới tốt? Nghĩ đến vấn đề này, ánh mắt của đám người Tức Đại Công Tử cũng không khỏi trở nên lo lắng. Ba danh ngạch tiểu thánh này lúc đầu chính là mầm tài phạ. Có lẽ bây giờ bởi vì các tu sĩ Bắc Vực đã thừa nhận danh hào tiểu thánh của bọn họ, nhưng ba danh ngạch cuối cùng này, một cái chỗ trống lớn, mà kệ chọn ba người nào lấp, chỉ sợ cũng đều khiến cho người khác không phục. Có người không phục, liền sinh ra thêm sự cố. Ta cũng không biết nhiều đạo lý, chỉ biết rõ một đại đạo lý. Ở trong ánh mắt của đám tu sĩ, Phương Quý thở dài đột nhiên viết xuống ba danh tự phía trên thiếp mời. Đó là... Đám tu sĩ xung quanh nhất thời trở nên im lặng, thật lâu không có người mở miệng. Bọn hắn chỉ nhìn ba danh tự cuối cùng trên thiếp mời, sắc mặt dần trở nên kinh ngạc không hiểu. Liền ngay cả vị quy tướng cười hòa ái khách khí kia trên mặt cũng lộ ra một chút biểu hiện mơ hồ. Tần Vãn, Hòa Linh Tiểu Tổ, Thiên Hồ Tông Tiểu Công Chúa. Ba người này không phải đã chết rồi sao? Phương Quý ném bút, ném quyền trục vào trong ngực của quy tướng, sau đó nhìn sang đám người thản nhiên. Làm việc liền được ăn cơm. Dù bọn hắn không kịp ăn, nhưng bữa cơm này cũng phải giữ lại cho bọn hắn. Người chết cũng phải giữ cơm lại. Nghe thấy Phương Quý nói vậy, đám tu sĩ đều nhất thời ngẩn ngơ, cũng không biết hắn từ nơi nào nghe được đạo lý ăn cơm làm việc này. Nhưng Phương Quý thế mà ở trên thiếp mời viết xuống danh tự của ba người chết, khiến cho bọn hắn không kịp dự kiến. Trong lòng mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng vào lúc này, hết lần này tới lần khác lại không nói ra. Bây giờ ba cái danh ngạch này bất luận là cho người nào trong bọn hắn, chỉ sợ là những người khác cũng đều sẽ bất mãn. Nhưng Phương Quý thế mà cho ba người chết kia, lại khiến bọn hắn không có cách nào bất mãn. Người chết sẽ không tranh bất kỳ vật gì cùng với ngươi, nhưng ai có thể tranh đồ vật cùng người chết? Huống hồ lời nói của Phương Quý cũng có đạo lý của hắn, danh ngạch này nguyên bản là của ba người bọn họ. Phương công tử ngược lại thực sự là tình chân thiết ý, lão nô bội phục ngài. Quý tướng giống như cũng có chút không kịp trở tay ngoài dự kiến. Trong ánh mắt nhìn Phương Quý hơi sâu một chút, hắn cầm quyền trục nhìn lướt qua, liền nói với Phương Quý. Người được mời đều đã đến, ta cũng không cần đợi, Long Cung đợi các vị đã lâu. Không bằng bây giờ điền thỏi hành. Phương Quý, vậy đi thôi. Vừa nói chuyện vừa gọi anh đệ đến bên người. Đồng thời, Tiểu Thanh Phong cũng không được đặt vào danh hào Tiểu Thánh, nhưng cũng không cảm thấy thất lạc. Nếu Phương Quý để ba danh ngạch cuối cùng này cho người bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy bất mãn. Nhưng Phương Quý để lại danh ngạch cho nguyên chủ nhân, lại khiến hắn trở về có thể bàn giao cùng cổ thông loại quái. Thế là, Nhu Thuần đi theo bên người Phương Quý chuẩn bị đến Long Cung ăn trực. Các tu sĩ khác trong sân nếu muốn đi theo đám người bọn hắn tiến vào Long Cung cũng có thể, nhưng không đạt được danh hào Tiểu Thánh, vậy không có ai nguyện ý đi theo. Liền ở chỗ này nhao nhao hành lễ với Phương Quý và các vị thập nhị Tiểu Thánh Bắc Vực khác nói lời cáo từ. Những người khác thì đều đi tới bên cạnh Phương Quý. Tính cả Hứa Lưu Hoan bản thân trọng thương cùng với Giang Cầm Tán Nhân dọc theo đường này cũng đều không có lộ diện. Chuẩn bị tiến vào Long Cung trước đó, Phương Quý cũng không nghĩ tới sẽ thấy Hứa Lưu Hoan vào lúc này. Nhìn thấy một thân thương thế của hắn cũng có chút hiếu kỳ, nhưng thấy Hứa Lưu Hoan không chỉ có bị thương nặng, hơn nữa lộ ra thần sắc buồn bực, trầm mặc như núi đờ, cũng không tiện hỏi. Tiểu chân nhân Bắc Vực Giá Lâm, mở đường. Đám người Phương Quý đi theo quy tướng kia vào trong biển, trong tầm mắt biển xanh không có điểm cuối, từng con sóng cả, từng lớp xoắn về bờ biển, giống như có thể phá hủy hết thảy. Tuy mọi người đều là người tu hành, lại là nhân tài kiệt xuất trong cảnh giới kim đan. Nhưng nhìn mảnh biển cả vô biên này cũng không khỏi sinh lòng kính sợ, dường như cảm nhận được khoảng cách giữa trời và đất. Thế nhân đều nói tu hành có lực lượng rời sông, lấp biển. Nhưng nếu rời sông còn không tính là khoa trương, nhưng nếu như lấp biển, vùng biển rộng mênh mông này há có thể dễ dàng lấp như vậy? Cũng ngay vào lúc đám người đang giật mình, vị quy tướng đằng trước kia bỗng nhiên hét to một tiếng, khiến cho tất cả mọi người giật nảy mình. Lúc ngẩng đầu nhìn xuống, liền thấy biển cả phía dưới, sóng cả đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, phảng phất như cột sóng biển cao tới trăm trượng cuốn phăng thẳng về bọn hắn, xâm nhiêm đáng sợ. Lúc tới phụ cận bọn hắn, sóng biển bỗng nhiên tách ra hai bên, hiện ra một hòn đảo nhỏ. Nhưng lúc nhìn kỹ lại thấy không phải đảo nhỏ, mà là thân hình của một con cự quy kích thước trăm trượng lơ lửng trên mặt biển. Mà trên hòn đảo nhỏ kia, thế mà sớm có một người đeo mũ rộng vành màu đen, đang ngồi xếp bằng trước mặt một bàn nhỏ an tĩnh uống trà. Là hắn. Nhìn thấy người này, cả đám tiểu thánh nhao nhao cau mày. Người mang mũ rộng vành này đứng cuối cùng ở vị trí thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, tu sĩ tới từ Kính Châu, Bạch Thuật. Người này trước đó đã đến gặp mặt một lần cùng với Phương Quý, lưu danh trên thiếp mời, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Mà những trận đại chiến sau đó, bao gồm trận đại chiến cùng với tu sĩ Nam Thập Châu tại Lâm Hải Thành, mọi người đều liều mạng người chết ta sống, nhất là Mạnh Đà Tử, cơ hồ ném đi mạng nhỏ. Mà hai người Hứa Lưu Hoan cùng với Giang Cầm Tán Nhân, sau khi đại chiến sắp kết thúc, tốt xấu cũng lộ mặt. Nhưng duy chỉ có người này rất thông minh, từ sau khi lưu danh trên thiếp mời, liền ngay cả bóng dáng cũng chưa từng thấy. Trước đây, đám người Phương Quý còn từng suy nghĩ, hắn có hay không đã bị tu sĩ Nam Thập Châu âm thầm bắt giết. Lại không nghĩ rằng, hắn thế mà đã thật sớm liền tới đây chờ đợi. Trận đại chiến tại Lâm Hải Thành kia có thanh thế rất to lớn, sẽ không có khả năng không nghe thấy, nhưng lại không hề xuất hiện. Vừa nghĩ tới lúc mình chém giết với người khác, người này thế mà ở một nơi đó không xa chậm rãi uống trà, trong lòng mọi người có chút bất mãn. Chỉ bất quá, thình lình nhìn thấy hắn, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể làm như không thấy với hắn, đều tìm chỗ mà ngồi xuống. Mà vị Bạch Thuật này cũng rất lãnh đạm, nhìn thấy mấy người Phương Quý tới cũng không thèm chào hỏi một tiếng. Các vị tiểu chân nhân, mời đi. Đám người quy tướng đến trưng mai rùa cự quy, sau đó vỗ nhẹ mai rùa, cự quy liền bơi về phía trước. Trong lúc nhất thời, gió biển đập vào mặt, sóng trắng quay cuồng, mặt biển không tì vết tách ra thành hai nửa. Cấp tốc phóng về phía trung tâm biển, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tòa Lâm Hải Thành thẳng tắp trong mây cấp tốc biến thành một điểm nhỏ, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Đợi đi được khoảng trăm dặm, con cự quy kia càng ngày là đột nhiên xâm nhập xuống phía dưới càng sâu. Nước biển xanh thẳm ập tới, nhấn chìm đám tu sĩ vào bên trong. Đám người Phương Quý vội vàng không kịp chuẩn bị, thôi động pháp lực hộ thể, nhưng phát hiện ra trên lưng quỷ kỳ ngược lại có một tầng bình chướng trong suốt. Nước biển không thể tiến vào, bọn hắn đều ở trong tầng bình chướng này, giống như đi vào trong một khoang thuyền rộng đấy. Cự quy đong đưa bốn chảo, chui vào đáy biển, tiến về phía trước. Trung quanh là một mảnh xanh thẳm, san hô điên miên, tảo biển lắc lư. Từng bầy tiên diễm, ngư, đủ màu tung bơi. Mặc dù tâm cảnh của người tu hành trầm ổn, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi có chút mới lạ, nhao nhao đứng lên, nhìn cảnh sắc trong đáy biển. Phương Quý lúc này ngược lại không có bị cảnh sắc hấp dẫn, đưa lưng về phía đám người ngồi ở một góc. Lúc này hắn đang suy nghĩ một sự kiện nghiêm trọng. Con tóc này đến tột cùng là gì? Trước đây lúc vọt ra từ trong thập phương loạn thiên trận, con tóc này toàn thân bảo khí, vẫn còn một mực đi theo bên cạnh hắn, ngược lại giúp hắn hóa giải một lần công kích Nguyên Anh lão tổ. Bất quá vào thời điểm Thương Long Tử Phương Bắc hiện thân chém giết ba vị Nguyên Anh lão tổ, Phương Quý chăm chú quan sát, tâm thần hơi đổi, con tóc kia thế mà cũng liền biến mất không hiểu thấu, giống như pháp thuật tiêu tán. Đại lôi tiên thuật. Âm thầm phỏng đoán một hồi, Phương Quý bỗng nhiên nhẹ nhàng đưa tay thi triển một đạo tiểu pháp thuật. Trong lòng bàn tay, lôi quang lấp lóe, nổ đôm đốp, sau đó một con tóc toàn thân bảo khí xuất hiện trong tay. Một thân bảo khí, hai mắt vẫn ngốc trệ, nhưng rất uy phong. Chuyện này, Phương Quý nhíu mày chậm rãi giải trừ pháp thuật, con tóc trong lòng bàn tay cũng biến mất. Sau đó, Phương Quý suy nghĩ một lúc, lại âm thầm thi triển thần thông. Quỷ thần đại phi phong. Một cơn gió xuất hiện, con tóc xuất hiện trong lòng bàn tay, phông mắt nhìn hắn. Cút! Phương Quý vội vàng giải trừ pháp thuật, không cam tâm thi triển một đạo băng tiễn thuật. Một đàn băng xương huyễn hóa ra trong lòng bàn tay, sau đó thân hình con tóc kia lại xuất hiện trong lòng bàn tay một lần nữa. Mẹ nó không xong! Phương Quý sắp khóc. Hiện tại hắn có thể hoàn toàn xác định chính mình nhất định đã bị nguyên rủa lợi hại gì bám lấy. Thần thông của người khác thi triển một đạo chính là một đạo không giống nhau. Nhưng bây giờ, chính mình vô luận thi triển thần thông gì, cuối cùng đều xuất hiện con tóc này. Chuyện này đúng sao? Con tóc này thực sự đeo bám mình sao? Ở trong lòng đang buồn bực, khổ cực, nghĩ đối sách, bỗng nhiên bên người có tiếng cười vang lên. Phương đạo huynh ở chỗ này làm gì? Phương Quý nghe thế giật mình, vội vàng thu con tóc kia vào, giống như không có chuyện gì xảy ra xoay người lại. Trong lòng suy nghĩ tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy con tóc này. Vạn nhất truyền ra ngoài, bất kể kẻ đứng đầu thập nhị tiểu thánh Bắc vực như mình, còn mặt mũi gì. Có chuyện gì? Nhìn thấy người tới gọi mình chính là Tức Đại Công Tử, trên mặt Phương Quý tràn đầy không kiên nhẫn, hỏi một câu. Còn có thể có chuyện gì? Tức Đại Công Tử ngồi xuống xếp bằng bên cạnh hắn, trước tiên đưa tay bố trí một đạo bình chướng bao phủ mọi người bên trong, để tránh lúc nói chuyện bị nhóm quý tướng nghe được. Sau đó nói, bây giờ sắp đến Long Cung, chỉ là chúng ta mặc dù được mời đến nhưng vẫn chưa biết lần thịnh yến thất thải này sẽ được tổ chức vì sao, cũng không biết sẽ gặp được những người nào và chuyện gì. Bất quá, hai người chúng ta dù sao cũng được mời cùng nhau, đại biểu cho Bắc Vực. Ta nghĩ rằng, trước khi đến Long Cung, vô luận thế nào cũng nên đồng lòng, cùng tiến cùng lui, mới được. Đây đương nhiên rồi. Phương Quý cười. Nhưng sự tình này ta vẫn biết đến. Tức Đại Công Tử cười nói, người đã là người đứng đầu thập nhị tiểu thánh, hẳn phải đảm đương một chút. Thịnh yến thất thải chính là thịnh hội của Đại Lục Thiên Nguyên, có không biết bao nhiêu cao thủ ẩn hiện, sai lầm một chút liền trở thành trò cười cho người khác. Cho nên sau khi đến Long Cung, không cần nói nhiều. Nếu như đụng phải vấn đề, 12 người chúng ta hợp mưu hợp sức, thương nghị xong mới làm. Tất cả mọi người đều sẽ ủng hộ. Phương Quý có chút ngoài ý muốn. Tin tưởng ta như vậy sao? Mấy người Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đạt Tử đều bật cười. Không tin người thì tin ai? Nhìn bộ dáng bọn hắn ngược lại đều là lời từ đáy lòng. Hơn nữa, nói đúng ra, bình thường Phương Quý làm việc có chút nhảy thoát, khiến bọn hắn cảm thấy không yên tâm. Nhưng trong một tháng này, từ lúc ban đầu Phương Quý giữ gìn thanh danh mọi người, lại đến cuối cùng để ba danh ngạch kia cho ba người không thể tới. Ngược lại khiến bọn hắn có nhiều thêm chút tín nhiệm với Phương Quý. Luận thực lực, Phương Quý tất nhiên người đứng đầu trong 12 người. Luận xuất thân, đệ tử Thái Bạch Tông đã đủ tự mình gánh vác một phương. Vì thế bây giờ bọn hắn đã muốn chọn ra một vị đội trưởng. Tự nhiên ngoại trừ Phương Quý không còn ai khác. Cùng tiến cùng lui, các ngươi suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi. Nhưng cũng vào thời điểm mọi người đang thảo luận, cách đó không xa, bỗng có một giọng nói vang lên, có vẻ đạm mạc. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người nói chính là Bạch Thuận ngồi ở chỗ uống trà không để ý tới người khác. Làm sao? Tức Đại Công Tử nghe lời này, lông mày đã nhíu lại tức giận. Bạch đạo hữu hẳn có dị nghi. Trước đây Tức Đại Công Tử tự nhiên đã coi Bạch Thuận là hảo bằng hữu, muốn kết giao cùng với hắn. Bằng không thì cũng sẽ không sau khi trừ ma tại Vĩnh Châu xếp hắn trong thập nhị tiểu thánh. Chỉ bất quá, trong trận chiến tại Lâm Giang Thành, vị Bạch Thuật này đến sớm, nhưng lại trốn cách không xa uống trà, ngay cả bóng dáng cũng không lộ, khiến cho Tức Đại Công Tử sinh ra bất mãn cực lớn với hắn. Nói chuyện cũng không khách khí. Bạch Thuật nhẹ nhàng chuyển động chén trà trong tay, mặt mũi bị mũ rộng vành che khuất, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Dị nghị là không dám, chỉ là các ngươi muốn cùng tiến cùng lui với vị Phương đạo hữu, vậy tùy các ngươi, không cần kéo ta theo. Sắc mặt Tức Đại Công Tử lập tức trầm xuống nói, lời của Bạch đạo hữu là ý gì? Bạch Thuật nhìn mọi người đều ném ánh mắt không vui về phía mình, hắn cũng lơ đánh nhẹ nhàng buông chén trà xuống, quay đầu nhìn Phương Quý một chút bỗng nhiên cười. Ta nghe nói Phương đạo hữu kia từng giao thủ với vị thái tử Tây Hải Kính Châu. Phải không? Phương Quý cũng không thích người này, khó chịu nhìn hắn một cái tức giận. Đúng thì thế nào? Bạch Thuật, nghe nói ngươi đánh chết Tây Hải Long Cung cửu thái tử, còn rút gần dòng. Cái gì? Nghe lời này, sắc mặt đám người Tức Đại công tử bỗng đều đại biến, giống như gặp quỷ nhìn Phương Quý. Vào trước khi thành tựu danh hào thập nhị tiểu thánh, Phương Quý tại Bắc vực đã có không ít danh khí. Trong đó một trận chiến đánh bại toàn bộ tiểu bối Thiên Kiêu Tôn Phủ An Châu. Trước đó Sơn Môn Thái Bạch Tông dùng cảnh giới trúc cơ đánh bại Thánh Nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi. Nhưng tại trận chiến trong Di Địa Kính Châu, ngược lại bởi vì Tôn Phủ cùng Long Cung phong tỏa tin tức, cho nên mọi người đều không biết. Đại đa số đều chỉ biết trận chiến này có quan hệ đến Long Cung cùng Thái Bạch Tông. Cho nên sau khi về, Long Cung đã từng gióng trống khua chiêng, muốn tiến đánh Thái Bạch Tông. Chảy là chẳng biết tại sao lại đuổi bình. Nhưng đối với sự tình Phương Quý giết chết thái tử, rút gân rồng, người thực sự biết là không nhiều, lúc này nghe thấy đều sửng sốt. Ngược lại là Phương Quý tới bây giờ cũng chưa từng giấu giếm chuyện này, nghe Bạch Thuật nhắc tới cũng không thèm để ý tùy tiện. Đúng thế. Đám người Tức Đại công tử kinh hãi đến miệng cũng không khép lại được. Bạch Thuật thì bỗng nhiên cười khẽ. Long tộc mang thù thật, Phương đạo hữu không có nghe nói tới sao? Nghe được lời ấy, đám người trên Mai Rùa sắc mặt đều đã hơi trầm xuống. Đối với sự tình Long tộc mang thù, tu sĩ trong Đại Lục Thiên Nguyên chỉ sợ không ai không biết. Long tộc vốn tâm cao khí ngạo, bình thường ở trong thất thải sẽ có hiểm khích, nhưng gặp ngoại địch liền lập tức nhất trí đối ngoại. Trong Đại Lục Thiên Nguyên từ trước đến nay luôn có lời đồn, đắc tội với một vị Long tộc liền tương đương đắc tội với toàn bộ thất thải. Cho nên đừng nói tu sĩ bình thường, coi như mấy đại thế gia đạo thống đông thổ kia cũng không muốn tùy tiện kết thù cùng với Long tộc. Gần vạn năm qua, đả thương người trong Long tộc lại vẫn còn sống được, không phải chỉ là vị cuồng nhân họ Lý đông thổ kia thôi sao? Mà coi như là hắn, năm đó cũng nhấc lên một trận phong ba lớn mới yên chuyện này. Mà bây giờ ai có thể nghĩ tới Phương Quý thế mà cũng đã từng làm việc này. Mang thù thì phải làm thế nào đây? Ở trong mảnh kinh ngạc, ngược lại là Phương Quý chẳng thèm ngó tới, chỉ lộ ra thần sắc bất thiện nhìn Bạch Thuật. Ta đương nhiên sẽ không thế nào, việc này cũng không quan hệ với ta. Ta chỉ không muốn tiên yến chưa mở, liền trước tiên bị Long Tử Long Tôn giận đây mà thôi. Bạch Thuật cười một câu đứng dậy đi ra khỏi tầng bình chứng của Tức Đại công tử quay đầu. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Đám người còn lại quay mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Cũng vào đúng lúc này, vị cầm giang tán nhân từ trước tới nay bình thản ngẩng đầu nhìn Phương Quý, liếc mắt nhìn Bạch Thuật, bỗng nhiên đứng điên, nhẹ nhàng gật đầu với đám người Tức Đại công tử, sau đó đi ra bên ngoài bình chứng. Người tiếp theo là Hứa Lưu Hoan, mặt không biểu tình che ngực đứng lên, sau đó không nói một lời đi ra, ngồi xếp bằng bên ngoài. Bọn hắn mặc dù chưa nói cụ thể, nhưng đã ý tứ phân hết sức rõ ràng. Bầu không khí trên Mai Rùa lập tức trở nên có chút ngọt nhạt. Khuôn mặt Phương Quý lúc này cũng giãn ra, còn chưa kịp làm gì, lòng người đã tiêu tán. Làm sao có thể mang theo đội ngũ này? Kỳ thật sớm vào lúc nhận thiếp mời của Long Cung, hắn đã từng lo lắng đến chuyện này, bất quá về sau liền suy nghĩ rõ ràng. Mình quả thực đã từng giết Long Tử, rút gân rồng. Lúc ấy cũng xác thực khiến cho Long Cung cực kỳ tức giận. Nhưng nếu Long Cung muốn tìm mình báo thù chỉ sợ đã sớm tới cửa, không có đạo lý chờ cho tới bây giờ. Càng quan trọng hơn, lần này tới thế nhưng là Long Tộc đưa thiếp mời cho mình. Như vậy hiện tại chính là khách nhân của Long Tộc. Nếu như bọn hắn thừa dịp khác mình đi đến Bắc Hải theo lời để báo thù, vậy có biết xấu hổ hay không? Bây giờ trong lòng hắn tức giận nhất vẫn là ba người kia. Bình thường sự tình hắn làm không quá phân rõ phải trái, nhưng trái lại rất thoải mái. Lúc này dựa vào đạo lý bị bọn hắn làm cho tức giận. Lúc ấy nếu đám tu sĩ Nam Thập Châu kia làm thịt ba người bọn hắn thì tốt. Phương Quý âm thầm nguyền rủa trong lòng. Phương Sư Thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ một mực đi cùng với Sư Thúc. Tiểu Đồng Thanh Phong bu lại, đại biểu sự trung thành. Bất quá nói cũng không có chút lo lắng. Dù sao chúng ta cũng đều được Long Cung mời tới, những Long Tử Long Tôn kia lại mang thù, cũng hẳn sẽ không đối với chúng ta, tối thiểu sẽ không gây bất lợi cho chúng ta chứ. Đám người Tức Đại công tử nghe vậy cũng đều chậm rãi, hẳn là không thể nào. Nói xong quay mặt nhìn nhau, sau đó xê dịch thân thể không được tự nhiên. Nhìn bộ dáng không có tiền đồ của các ngươi đi. Phương Quý đờ bọn hắn một cái, lúc đầu trong lòng hắn vẫn rất tự tin. Nhưng nhìn thấy bộ dáng giống như trời sụp của bọn hắn, ngược lại khiến trong lòng hắn cũng có chút hoang mang, liền xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ lấy đồng tiền ra. Lần này trước khi tới, hắn vốn tràn đầy lòng tin, không có ý định lại sử dụng đồng tiền. Thế nhưng, dọc theo con đường này có nhiều sự tình lắm. Vẫn bói thử một chút thì mới yên tâm. Thế là hắn tung đồng tiền lên, đội lên mu bàn tay bốc lên xem xét, lập tức đại hỉ. Bốn chữ Càn Nguyên thông bảo hướng lên trên, minh, còn có chuyện gì không yên lòng. Quả nhiên, vẫn là tung đồng tiền một lần thì dễ chịu hơn. Các người yên tâm, Long Tộc nhất định không dám đụng đến ta. Hắn bày ra giá đỡ của đội trưởng tùy tiện. Đám người tức đại công tử đều cười khổ. Làm sao ngươi tự tin như vậy? Phương Quý, ta đương nhiên có tự tin. Các ngươi chớ giống như ba con hàng kia, nghe cái gì Long Tử Long Tôn liền sợ thành dạng này. Ta nói các ngươi biết, đám Long Tử Long Tôn này nếu dám đến gây phiền phức cho ta, ta liền... Còn chưa hết lời, chợt thấy cự quy dừng lại, hải lưu cuồn cuộn quét qua bên người. Đồng thời, có một cú lực ơ thanh âm lạnh lùng truyền tới. Kẻ trước đó giết cửu thái tử của Tây Hải Long Cung ở đâu? Đám người kinh ngạc quay đầu, liền thấy một vị nữ tử khoác giáp bạc, phía sau buộc áo choàng đỏ thật dài, đầu mọc sừng tinh xảo, đang cưỡi trên lưng một con cá mập, cầm thương màu vàng trong tay, xuất lĩnh một đội giao binh phía sau, đằng đằng sát khí lao với bọn hắn. Lướt ở trong biển nhanh như cưỡi mây, trong chốc lát liền đi tới phụ cận. Đội giao binh kia không nói hai lời, liền bao vây quay đám lưng cự quy, từng người đằng đằng sát khí. Đám tu sĩ đều đã sửng sốt, Phương Quý cũng lập tức yên lặng. Bạch Thuật sớm ngồi chỗ khác trên mặt lộ ra nụ cười khẩy. Thật công chúa hãy nghe lão nô nói, bọn hắn là do Long chủ mời tới. Quý tướng nhìn thấy nữ tử kia cũng đấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên nhanh đón chắp tay mở miệng. Người cút qua một bên. Nữ tử khoác giáp bạc, có chút dáng người yểu điệu, tóc bạch kim, bộ dáng trong suốt, linh hoạt kỳ ảo, khí thế lại rất hung ác. Tiện tay cầm trường mâu màu vàng đẩy quy tướng sang bên, dùng đôi mắt vượng lóe qua đám tu sĩ, lạnh lùng hỏi. Mau nói, ở trong các ngươi ai là Phương Quý? Phương Quý lập tức đưa ánh mắt trên người tức đại công tử. Ánh mắt của những người chung quanh lại theo bản năng nhìn trên người hắn. Nữ tử khoác giáp bạc dùng ánh mắt quét qua người Phương Quý cùng tức đại công tử, cuối cùng vẫn rơi trên mặt Phương Quý. Là ngươi? Phương Quý thấy trốn không thoát, ưỡn ngực lên nói. Là ta, thì sao? Nữ tử kia cười lạnh một tiếng. Vị đường đệ Tây Hải kia của ta mặc dù không phải thứ tốt gì, nhưng dù sao cũng là huyết mạch Long tộc. Ngươi giết hắn chính là tử địch Long tộc chúng ta. Chúng ta không đi tìm ngươi đã coi như bỏ qua, không nghĩ tới thế mà lại đưa tới tận cửa. Vừa nói chuyện, trường thương màu vàng rung động, quấy lên tầng tầng sóng biếc đâm thẳng về Phương Quý. Còn bà nó, thế mà thực sự muốn động thủ. Phương Quý cũng không khỏi giật mình, vô thức liền muốn thi triển thần thông ngăn địch. Nhưng nghĩ đến con tóc kia, liền lập tức bỏ ý định này. Thân hình nhảy dựng lên thật nhanh, từ trên mai rùa tránh thoát khỏi một thương này, lơ lửng trong nước biển hét lớn với nữ tử. Còn quỷ nhỏ này, trước tiên suy nghĩ cho rõ ràng, ta thế nhưng là do Long chủ nhà ngươi mời tới, dám động thủ với ta. Phụ vương già rồi nên hồ đồ mới mời ngươi, hắn coi ngươi là khách nhân, ta cũng không quan tâm. Vừa nói chuyện đã liên tục đâm ra ba thương, quấy động sóng biếc, phô thiên cái địa mà đến, cũng có một chút ý tứ giống như thi triển thần thông. Nghênh đón ba thương kia, Phương Quý không dám chủ quan, hắn không muốn thi triển thần thông mà di chuyển trong nước biển, luôn luôn có một chút không quen. Thân hình vội vã lách sang bên, liền tiện tay lấy quỷ đinh kiếm ra ngoài. Bây giờ phù đô kiếm không biết đã bị Mạc Lão Cửu ném đi nơi nào. Trên người hắn chỉ còn lại một thanh quỷ đinh kiếm này. Mà thanh quỷ đinh kiếm này quá mức nhẹ nhàng, không thi triển được bao nhiêu uy lực Thái Bạch Cửu kiếm. Cho nên, vào thời điểm gặp cao thủ, Phương Quý sẽ không dùng nó ngăn địch. Bất quá cũng may, nữ tử này cũng không giống cao thủ. Quỷ đinh kiếm thuận thế trong tay rung động, trong nước biển có một áng đỏ bắn lên, có chân ý mờ mịt ở giữa. Chính là kiếm thứ 5 trong Thái Bạch Cửu kiếm, Ngô Tự Nhất Kiếm Nhân Gian Lai, chạm sát thần Phật cầu chân ý. Trường thương nữ tử mặc giáp bạc xuất hiện đạo đạo thương ảnh, nhìn như có vẻ thần uy bất phàm. Nhưng một kiếm này của Phương Quý lại thừa lúc vào vắng trong chốc đát như phá gỗ mục, thương ý đầy trời lại không có khả năng ngăn cản, giống như là không có chút tắc nghẽn nào chém thẳng về phía trán của nữ tử mặc giáp bạc. Ây! Vị quy tướng kia thấy một màn này, con ngươi trừng lớn như hạt đậu bỗng nhiên nheo lại, ngưng tụ một thần pháp lực. Mà lính tôm tướng cua chung quanh cũng lập tức nổi lên sát ý, nhắm chăm chú trên người Phương Quý. Đám người tức đại công tử nhìn thấy thế càng không dám ra tay, thân thể siết chặt vô thức, thôi động pháp lực. trong lòng không khỏi kêu khổ. Vừa mới biết hắn giết một vị long tử, lúc này muốn làm bị thương một vị long nữ hay sao? Ba người ngồi phía xa lúc này cũng híp mắt lại, không biết là chế giễu hay lo lắng. Nghênh đón đao quang kiếm ảnh kia, nữ tử giáp bạc trợn to mắt, thế mà không tránh né. Phương Quý thấy thế không khỏi giật mình, cho rằng nàng bị chính mình dọa sợ. Vào thời điểm trong lòng có dâu dụ thư kiếm hay không, liền thấy nữ tử này bỗng nhiên lộ vẻ mặt vui mừng. Thế nhưng, trực tiếp ném thanh trường thương màu vàng đi, sau đó cung kính vái chào Phương Quý. Long nữ ngao tâm, bái kiến truyền nhân của kiếm tiên. Nữ tử mặc giáp bạc kia đột nhiên làm ra cử động như thế, lập tức khiến cho mọi người trong sân đều sửng sốt. Lúc này Phương Quý còn đang chém ra một kiếm, cũng may mắn cảm thấy không ổn liền lập tức thu kiếm. Nếu không kiếm này chém xuống, tối thiểu vị tiểu mẫu long này cũng phải chịu vết thương nhẹ. Ở dưới sự kinh nghi không khỏi hô lên. Ngươi dở cho quỷ gì? Còn xin Phương sư huynh thứ tội. Nữ tử mặc giáp bạc kia nói là thất công chúa ngao tâm, vái chào thi đế với Phương Quý một lần mới đứng lên cười. Ta rất si mê kiếm đạo, sớm đã nghe nói đến Thái Bạch cửu kiếm, chỉ là biết quá muộn. Một mực không có cơ hội đến Thái Bạch Tông bái kiến. Vào đoạn thời gian trước nghe nói sự tình Thái Bạch Tông Mạc tiên sinh một kiếm quy tiên tại sao chỉ quốc Viễn Châu, trong lòng quả thực mong mỏi, cảm thấy tiếc nuối vì chính mình không có tới đó tận mắt lãnh hội phong thái của một kiếm kia. Bây giờ nghe nói truyền nhân kiếm tiên đã đến, làm sao có thể không tranh thủ đến bái kiến. Chỉ bất quá. Nói đến đây, nàng ngược lại có chút đỏ mặt. Ngược lại muốn đến trước tự tay đánh giá một chút, cho nên mới tìm lý do xuất thủ thăm dò. Quả nhiên Ngao Tâm vẫn còn có chút không tự lượng sức. Phương tiểu sư huynh là truyền nhân của kiếm tiên, hẳn có tu vi kiếm đạo rất sâu. Ta dùng thương pháp đấu với ngươi, chiêu thức kia là Bắc Hàn Tam Thức của Chân Võ Tông tại Đông Thổ, liền bị một kiếm của ngươi phá hết. Nói xong, khuôn mặt nàng dường như có chút đỏ bừng. Bậc kiếm đạo cao minh này quả nhiên chỉ có kiếm tiên chỉ điểm mới ra được. Thứ đồ chơi gì đây? Nghe thấy thất công chúa nói rõ ý đồ đến, đám tu sĩ trên mai rùa đều choáng váng. Hỏng bét, vị kiếm si này đã bắt đầu. Quý tướng ở một bên khác thầm nghĩ không ổn, lại dùng tay đập vào trên trán mình. Mà đám người tức đại công tử thì quay mặt nhìn nhau, quả thực có chút không rõ làm tình huống. Ba người Bạch Thuật ngồi phía xa sắc mặt chợt đại biến, nhìn thất công chúa, lại nhìn Phương Quý, sắc mặt dần trở nên kinh nghi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Người đây không phải là đang hồ nháo sao? Phương Quý nghe xong những lời này cũng cảm thấy có chút không hợp thói thường. Một hồi lâu sau mới nói, lỡ một kiếm của ta chém chết ngươi thì sao bây giờ? Giao binh long tộc chung quanh nghe hắn nói năng lỗ mãng, lập tức lộ ra sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Nhưng thất công chúa Ngao Tâm lại không thèm để ý cười. Đã là truyền nhân kiếm tiên, tự nhiên có thể thu phát tùy ý, làm sao có thể làm ta bị thương? Đây là một cô gái ngốc. Phương Quý nghe thế liền sửng sốt, nhìn quỷ đinh kiếm trong tay một chút, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. May mà lúc này mình cầm quỷ đinh kiếm, kiếm này là cảnh giới trúc cơ liền rất nhẹ nhàng, bây giờ cầm trong tay càng nhẹ như không có vật gì, lực đạo cũng không đủ, cho nên mới muốn thu điền thu, nếu cầm thanh phù đồ kiếm vô cùng hung ác kia. Phương Quý ho một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ngươi không chuẩn bị báo thù cho đường đệ của ngươi? Làm sao phải báo thù cho tiểu hỗn đản kia? Ngao Tâm cười. Hắn lúc trước mới không đến 10 tuổi, liền tai họa nha hoàn bên cạnh ta. Lúc ấy ta liền cầm thương truy sát hắn 300 dặm trên đường biển. Nếu không phải phụ vương ra tay ngăn cản, lúc ấy ta liền dùng một thương đâm chết hắn. Huống hồ trước đây Tam Bá Tây Hải cũng đã từng gửi thư tới, giải thích với phụ vương ta, nói rằng đó là cái chết của Ngao Cuồng có nguyên nhân khác, dặn dò con cháu thất thải chúng ta không thể tìm người trả thù. Nguyên nhân khác cái quỷ gì? Phương Quý ngược lại cảm thấy nao nao, thầm nghĩ Ngao Cuồng lúc ấy đúng là chết dưới tay mình. Nhưng vô luận thế nào, Long tộc không tìm mình trả thù, ngược lại là chuyện tốt. Lúc này mới hạ xuống mai rùa, thu hồi quỷ đinh kiếm mà Ngao Tâm thì đã trực tiếp mệnh quy tướng, tiếp tục đi đường. Chính mình thế mà ngồi xuống trước bàn nhỏ đối diện Phương Quý, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Phương tiểu sư huynh, một kiếm của ngươi vừa rồi thi triển gọi là gì? Đó là một kiếm trong Thái Bạch cửu kiếm sao? Đó là đương nhiên. Phương Quý nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sự sung bái, tâm tình trở nên thoải mái. Đây là kiếm thứ năm. Gọi là Ngô Tự Nhất Kiếm Nhân Gian Lai, Trảm Sát, Thần Phật Cầu Chân Ý. Ngao Tâm ngược lại cướp lời nói ra, trong mắt giống như có sao sáng. Nguyên lai một kiếm là như vậy. Hơ, Người thế mà cũng biết. Phương Quý nghe làng nói, ngược lại hơi kinh ngạc nhìn. Ngao Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Ta nghe người Đông Thổ kể, vào 300 năm trước Mạc Tiên Sinh đã từng xử qua 6 kiếm tại Đông Thổ, đánh ra thanh danh rất lớn. Có người đã từng nói cho ta về chuyện đó. Chỉ là sau đó 6 kiếm này không còn gọi là Thái Bạch Cửu Kiếm, mà danh từ Thái Bạch Cửu Kiếm là vào sau khi Mạc Tiên Sinh trở về Bắc Vực mới có, Đông Thổ cũng chỉ biết tên của kiếm chiêu. Phương Quý nao nao. Người sớm đã biết về Thái Bạch Cửu Kiếm, sao không tìm hắn? Trong lòng không khỏi có chút hồ nghi, thầm nghĩ vào trước đó mà Cửu Ca thế nhưng vẫn luôn ở trong Thái Bạch Tông. Nếu như Ngao Tâm đúng là kiếm si, chỉ sợ sớm đã chạy đến An Châu mấy lần. Chuyện này... Ngao Tâm nghe lời ấy, sắc mặt hơi ửng đỏ một chút, nửa ngày mới thở dài. Vẫn là ánh mắt của Ngao Tâm thiển cận. Trước đây ta sưu tập không biết bao nhiêu kiếm điển, kiếm phổ. Khi đó mặc dù cũng biết đến Thái Bạch Cửu Kiếm, nhưng... Phương Quý không đợi làng nói xong, liền đã bừng tỉnh đại ngộ. Vị tiểu long mẫu này không có nói láo. Chắc hẳn trước đó nàng mặc dù biết Thái Bạch Cửu Kiếm tồn tại, nhưng cũng không có qua ra gì. Chỉ coi đó là một loại kiếm pháp trong vô số kiếm pháp trên đời này thôi. Nàng là từ trong miệng của người Đông Thổ nghe đến môn kiếm pháp này, mà người Đông Thổ đương nhiên sẽ không nói gì tốt. Thẳng đến trước đây không lâu, Mạc Cửu Ca một kiếm quy tiên tại Viễn Châu mới chính thức siêu phàm thoát tục, thành tựu danh hào kiếm tiên trên trời. Đến lúc này, nàng muốn tìm, lại không tìm được. Mạc Lao Cửu đã trốn đến Bất Chỉ Địa. Sau khi biết đương thời lại có người có thể một kiếm quy tiên kia, ta kích động đến mức không ngủ được, chỉ muốn lãnh hội phong thái một kiếm này. Chỉ tiếc là trong điển tịch mà Long Cung chúng ta sưu tầm, ghi chép với Thái Bạch Cửu Kiếm là quá ít. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm vừa kích động vừa hưng phấn, không ngừng nói luyên thuyên. Phương Quý càng nghe nàng nói cũng rất nhanh có chút lý giải đối với nàng. Long Tổng truyền thừa là lực lượng huyết mạch. Vừa sinh ra liền có vô tận lực lượng, thiên phú thần thông. Bởi vậy quá trình tu hành của đại bộ phận Long Tộc đều coi như ôn dưỡng huyết mạch làm chủ. Dưỡng thành huyết mạch, tự nhiên có thể có hình thức vô tận, vĩ lực và thần thông Long Tộc. Cũng bởi vì thế, Long Tộc coi trọng huyết mạch nhất. Nhưng Ngao Tâm không giống, trời sinh chính là võ si, không coi trọng thần thông mà coi trọng võ pháp. Ở trong võ pháp là yêu kiếm nhất. Giống như vừa rồi, nàng giao thủ với Phương Quý, nhìn như một kiếm của Phương Quý có thể phá công của nàng. Kỳ thật bởi vì trong thế công kia, nàng cơ hồ hoàn toàn không sử dụng pháp lực trời sinh của chính mình. Chỉ đơn thuần dùng võ đạo giao thủ cùng với Phương Quý, quan sát kiếm đạo của hắn mà thôi. Bây giờ, sau khi xác định Phương Quý là truyền nhân kiếm tiên, lại tận mắt nhìn thấy một thức Thái Bạch Cửu Kiếm trong tay hắn, nàng cũng không biết có phải rời đi một bộ phận chú ý sùng bái với Mạc Cửu Ca nên nhờ Phương Quý hay không. Lúc này trong mắt nhìn Phương Quý cũng đều giống như nhìn một vị cao nhân, vừa hiếu kỳ với các loại vấn đề, vừa hỏi Phương Quý, dường như có chút sùng bái với Phương Quý. Người chung quanh lúc này đã nhìn đến mức trợn mắt há mồm. Nhất là Bạch Thuật ngồi cách đó không xa, và lúc này càng trầm mặc không nói, sắc mặt hết sức khó coi. Phương Quý tiểu sư huynh, ngươi có thể dạy ta Thái Bạch Cửu Kiếm không? Trong lúc bỗng nhiên, Ngao Tâm tràn đầy mong đợi hỏi một câu. Được. Phương Quý vô thức đáp ứng, bỗng nhiên phản ứng lại. Cái gì? Khuôn mặt Ngao Tâm đã là đỏ thấu, mất giáo sự hung hãn của dòng cái vừa lúc mới hiện thân, giống như là một đầu dòng cái thẹn thùng, có chút ngượng ngùng nói. Chuyện này ta cũng biết mạo muội cầu môn kiếm đạo cao thâm này có chút đường đột, nhưng ta thực sự quá ngưỡng mộ kiếm này, nếu như ngươi có thể dạy ta. Ta nguyện ý bái người làm thầy. Lúc nói câu sau cùng này, thân thể của nàng thẳng tắp, đặt hai tay trên gối, vô cùng chăm chú. Có cảm giác nếu Phương Quý đáp ứng, nàng liền có thể lập tức quỳ xuống dập đầu. Lời này là có ý gì? Phương Quý ngược lại bị câu nói của nàng làm cho ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ không phải chỉ học kiếm thôi sao, nào có nghiêm trọng như vậy. Thái Bạch Tông bọn hắn bắt đầu từ Triệu Chân Hồ lại đến Mạc Cửu Ca. Giống như cho tới bây giờ đều không có quan niệm tư tàng công pháp. Thiên thư tàn quyển của Triệu Chân Hồ, đó là ai cũng có thể đọc, đến ngay cả nguyên bản cũng đều lưu lại tại Đông Thổ. Mà Thái Bạch Cửu Kiếm của Mạc Cửu Ca cũng chưa từng được xem như bí thuật. Vào trước khi Phương Quý học Thái Bạch Cửu Kiếm, kỳ thật đã có rất nhiều người ra phía sau núi học kiếm. Mạc Cửu Ca cũng đều nhất nhất dạy. Chỉ tiếc bọn hắn quá đần, không học được mà thôi. Đúng thế, Phương Quý cũng phải thừa nhận, kỳ thật cũng không được tính là thực sự học xong. Dựa vào đệ cũ của Thái Bạch Tông, dạy cho nàng Thái Bạch Cửu Kiếm kỳ thật cũng không vấn đề. Phương Quý nghĩ vậy liền chân thành. Kiếm này cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện dạy. Khuôn mặt Ngao Tâm càng đỏ hơn Nhập Ngừng. Ta biết nếu như ta... Phương Quý ngắt lời nàng. Ta lại càng không thể tùy tiện thu đồ đệ. Ngao Tâm có chút xì hơi, nhưng nàng dường như cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả này. Chỉ tiếc nuối. Vậy chỉ có thể... Phương Quý, trước tiên xem tư chất của ngươi thế nào. Cái gì? Ngao Tâm ngược lại sững sờ ngây ngẩn cả người, sau nửa ngày trên mặt lộ ra sợ hãi đến vui mừng run giọng. Ngươi chỉ cần... Phương Quý gật nhẹ đầu. Ngươi cũng phải lý giải một chút, Thái Bạch Cửu Kiếm dù sao cũng là kiếm đạo lợi hại nhất bây giờ. Làm sao có thể tùy tiện chuyện cho người khác? Phải biết rằng, lúc trước ta vì học Thái Bạch Cửu Kiếm, thế nhưng... Hắn chăm chú suy nghĩ, chính mình lúc trước vì học kiếm này đã trải qua khảo nghiệm gì. Giống như trực tiếp liền bị A Khổ sư huynh dẫn đi. Còn bà nó, Mạc Lão Cửu làm sao cũng không khảo nghiệm mình một chút. Thế là hắn ho một tiếng, mặt không đỏ, tim không đập, nhảy qua đề tài này, chăm chú nhìn Ngao Tâm. Cho nên, mặc dù ngươi rất có thành ý, nhưng ta cũng phải quan sát ngươi, rồi mới quyết định có thu ngươi làm đồ đệ hay không. Ngươi có thể lý giải được điểm này chứ? Lý giải, đây là điều nên làm. Ngao Tâm liên tục gật đầu, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, dường như có chút chay tay chân luống cuống. Ngồi yên nửa ngày bỗng nhiên nàng trịnh trọng rót đầy chén trà cho Phương Quý, dùng hai tay nâng cao qua đầu. Phương tiên sinh, xin mời ngài dùng trà. Ông trời ơi, đường đường Long tộc công chúa kính trà. Một màn này thực sự đã dọa sợ tất cả mọi người trên mai rùa, đã sắp điên. Nhất là Quý tướng ở một bên đang khổ não gõ lên trán của mình rung động thùng thùng. Hơn nữa hắn rất xác định người gõ trán kế tiếp sẽ chính là lão long chủ nhà mình. Có long nữ bên cạnh cẩn thận tiếp khách, hết thảy đãi ngộ tự nhiên cũng không giống lúc trước. Nguyên lai Quý tướng Long cung này mặc dù há miệng ngậm miệng lão nô, nhưng đôi lúc đối mặt với đám người Phương Quý vẫn có một loại cao cao tại thượng từ trong xương tủy, cung kính mà xa lánh, cũng có chút lười biếng. Nhưng hôm nay vị thất công chúa Ngao Tâm Long cung Bắc Hải này vừa đến, hắn liền cũng chỉ có thể cẩn thận phụng dưỡng, bưng tiên đinh trà, linh quả, bảo đan thần dược hiếu kính cho những tiểu thánh bắc vực này. Cự quy lướt sóng, vượt qua sóng biếc, đi về phương hướng đông bắc. Đi chừng ước chừng mấy vạn dặm, đã tới một chỗ hải vực vô cùng sâu. Sau khi lặn xuống một hồi, rất nhanh liền tới phía trước Bắc Hải Thủy Tinh Cung trong truyền thuyết. Chỉ thấy khoảng cách còn có mấy ngàn dặm. Đối với Thủy Tinh Cung, liền có thể cảm giác được khí tức đại yêu san sát chung quanh, tiềm ẩn tại chỗ không biết trong đáy biển. Vô số yêu tu hoặc ẩn núp thổ nạp trong đáy biển, hoặc hóa thành hình người, thôi diễn, thổi tiêu đánh đàn trên mặt biển. Tự giải trí, thoạt nhìn ngược lại giống như là tiên nhân tề tụ trên biển. Gặp được Ngao Tâm, tất cả đều hành lễ. Lại đi về phía trước, đã có thể thấy được một số hải đảo rộng lớn. Có cá bơi dọc theo hải đạo, hình thành tiến về phía trước, có đại yêu hoặc là nửa người nửa yêu lui tới trên hải đạo. Ở chỗ sâu trong đáy biển phía trước, có tinh quang rực sáng, nguy nga lộng lẫy, một mảnh bảo khí, thậm chí có vô số những cửa hàng đặc sắc san sát nhau, nhìn giống như một tòa thành trì to lớn. Mời Phương tiên sinh dùng. Từng bầy cá bơi dọc theo dòng nước hướng về phía trước. Phía trước lại có đại yêu cầm lưới bắt cá, còn muốn dễ dàng hơn so với phàm nhân bắt cá. Ngao Tâm thấy thế liền chọn một con cá mập nhất, sau đó dùng tiểu đao lóc ra xương, cắt thành từng mảnh nhỏ ngay ngắn, sau đó đặt vào trong đĩa nhỏ tinh xảo, tự mình bưng lên cho Phương Quý. Ồ, ăn cá ngay trước mặt Long tộc cũng không tiện. Phương Quý thụ sủng nhược kinh, nhớ tới cố sự mà Chu Mù Loà kể cho mình. Những cố sự kia đều có màu sắc rực rỡ, trong đó liền có sự tình ngư nhân bởi vì đánh bắt sinh linh hải tộc cho nên làm Long Vương tức giận. Bởi vì Long Vương cũng ở trong biển. Hết thảy sinh linh trong biển đều là bách tính của hắn. Bây giờ chính mình ăn bách tính của người ta trước mặt người ta. Ở trong biển không ăn cá lại có thể ăn gì? Ngao Tâm ngược lại cảm thấy kinh ngạc cười. Phần lớn sơn hào hải vị của Long Cung vốn là đồ biển. Ngược lại, hoa quả tươi trên đất liền hiếm thấy. Phương Quý giật mình, xem ra cố sự Chu Mù Loà kể cũng không đáng tin. Long tộc vì sao? Bởi vì thấy người ăn cá mà tức giận. Chính bọn họ ăn cá mà lớn lên. Cười cười nói, Cự Quy đã tới trước mặt Hải Thành. Lại không vào thành, chỉ nằm xuống bên cạnh. Quy tướng liền mời chư vị tiểu thánh trên mai rùa đi xuống, đạp trên dòng nước đi thẳng về phía trước. Không bao lâu liền thấy một tòa cung điện cao lớn lộng lẫy phía trước, trình thể giống như là được tạo thành từ thủy tinh hiện ra trước mắt, phát ra bảo quang óng ánh, giống như mặt trăng dưới đáy biển. Xung quanh thủy tinh còn xây dựng rất nhiều cung điện khác, mỗi tòa cung điện đều có khác biệt. Đám người nhanh chóng đi tới trước một tòa cung điện. Thịnh yến thất thải sẽ mở vào 3 ngày sau, còn xin các vị tiểu thánh hãy đến đúng giờ. Vị quy tướng kia nói ra, ở trong 3 ngày này, còn xin các vị tiểu thánh nghỉ ngơi tại Lưu Ly Cung. Nếu cần gì, cứ tìm lão nô là được. Lưu Ly Cung? Địa phương cũ nát kia, sao có thể để cho người ở? Những người khác còn chưa đáp ứng, lòng nữ Ngao Tâm ngược lại nhíu mày bất mãn. Ngươi để cho đoàn người Phương tiên sinh ở trong Cửu Châu Điện, như vậy sẽ gần với Bảo Tâm Điện, cũng thuận tiện tới sự tình ta chiếu cố tiên sinh, thuận tiện nhờ Phương tiên sinh chỉ bảo. Quý tướng lập tức lộ vẻ khó xử. Điện hạ, chuyện này sợ không đúng cấp bậc lễ nghĩa. Ở trong Long Cung, lời ta chính là cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu mẫu Long, Ngao Tâm nói, chẳng lẽ ngươi còn dám không nghe ta? Quy tướng lập tức cười khổ, không dám. Hắn biết vị thất công chúa này được Long chủ cưng chiều nhất, nàng đã lên tiếng, vậy thậm chí cũng đều không cần đi xin chỉ thị Long chủ, liền trực tiếp đi về phía trước dẫn đường, dẫn đám người vương quý vào Thủy Tinh Cung, sau đó theo lối đi nhỏ hành lang đi về khu cung điện ở phía tây, tới trước một tòa cung điện đẹp đẽ hoa mỹ. Chỉ thấy tòa cung điện này rộng lẫy, xa hoa, đẹp đẽ hoa mỹ. Ở trên đỉnh cung điện có 9 quả minh châu lớn, từng quả lớn như nắm đấm, chiếu rọi một mảnh châu quang bảo khí. Mặc dù trong điện không có người ở, nhưng có rất nhiều giao nữ nửa người nửa yêu, có bộ dáng xinh đẹp bơi đội tung tăng. Anh đề nhìn thấy các nàng, lập tức có chút hưng phấn, gặp được đồng loại móng vuốt nhỏ cũng đều ngứa ngáy. Phương tiên sinh, mời vào, Bảo Tâm Điện chúng ta chính là ở bên trái, có việc gì cũng thuận tiện chiếu ứng. khách khí, vậy thì đi thôi. Phương Quý thực sự cảm thấy Ngao Tâm phục vụ rất thoải mái, liền dẫn đầu ngây ngang đi vào. Mà đoàn người sau lưng cũng vào theo. Nhưng cũng vào lúc này, tức đại công tử bỗng nhiên xoay người nói với 3 người Bạch Thuật. Trước đây Bạch Thuật đạo huynh không phải đã nói không muốn làm bạn với chúng ta sao? Bạch Thuật nghe thấy vậy lập tức biến sắc, dừng bước lạnh lùng nhìn tức đại công tử. Không chỉ có hắn, liền ngay cả 2 người Cầm Giang tán nhân Hứa Lưu Hoan đang đi theo cũng dừng bước lộ thần sắc xấu hổ. Quý tướng bên cạnh thấy một màn như vậy cũng bật cười đứng một bên nhìn. Tức đạo hữu, đừng làm trò cười. Tiêu tử lưu ý đến biểu lộ quý tướng, lặng lẽ truyền âm. Chính là nói đùa thôi, Bạch đạo hữu chớ có tức giận. Mời mọi người đi trước. Tức đại công tử cười ha ha, làm tư thế mời vào. Bạch Thuật rõ ràng vẫn lộ ra thần sắc lãnh đạm, không hề di chuyển. Đúng lúc này Phương Quý bỗng nhiên quay đầu. Hồ nháo cái gì? Mất mặt xấu hổ, còn không mau đi vào cho ta. Nhìn thấy hắn lấy giá đỡ của đội trưởng, đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, chân bước nhanh theo. Thần sắc Bạch Thuật mặc dù không vui, nhưng do dự một chút vẫn đi theo. Sau khi nói lời chăn chạy, Phương Quý âm thầm giơ ngón tay cái với tức đại công tử. Nghe, nói rất hay. Tức đại công tử đắc ý, chỉ là không nhả ra sẽ không thoải mái mà thôi. Đám người tiến vào Cửu Châu Điện, tự chọn gian phòng cho mình. Tiểu Mẫu Long, Ngao Tâm rất tận tâm tận ý, trực tiếp đuổi hết giao nữ tùy tùng ở trong Cửu Châu Điện ra. Sau đó đưa thị nữ ở trong Bảo Tâm Điện của mình tới, bố trí quét dọn một lần, bày ra từng loại chân ngoạn châu báu. Cửu Châu Điện vốn đẹp đẽ hào hoa, xa xỉ, lập tức càng lộ ra thêm vẻ tráng lệ, khiến cho người ta nhìn có chút hoa mắt. Ở Long Cung này đúng là có rất nhiều bảo bối. Phương Quý tùy tiện đi vào cầm một khối hồng linh ngọc được điêu khắc tinh mỹ đen, không khỏi cảm thán. Thứ này đáng giá bao tiền? Hắn ngược lại nhớ tới một vị cố nhân nhận biết tại Tôn Phủ An Châu trước kia. Người kia thích nhất là hồng linh ngọc điêu. Nhưng hồng linh ngọc điêu trong phủ của hắn tối đa cũng chỉ đớn bằng bàn tay, đã được hắn coi như bảo bối. Mà nhìn Long Cung người ta đi, bày nguyên một con ngựa hồng linh ngọc điêu trong đại sảnh. Long Cung vốn ưa thích chân bảo, nội tình bọn hắn tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm, đương nhiên sẽ có không ít vốn liếng. Tiểu Đồng Thanh Phong một mực đi theo bên cạnh Phương Quý chèn miệng. Bất quá đây cũng là nguyên nhân nhiều nhân tộc không nhìn trúng thẩm mỹ của Long Cung. Long Cung ưa thích trưng bày từng kiện châu báu nhìn rất tráng lệ, nhưng không khỏi có một chỗ tục khí. Thô tục hay không thì không nói đến. Phương Quý chật lưỡi hầm mộ. Nhưng mà là sao hoa? Tiểu Đồng Thanh Phong quét một vòng quanh tòa Long Cung này, cảm thán từ đáy lòng. So với Đan Hỏa Tông chúng ta, cũng đều xa hoa hơn. Hai người liếc nhìn nhau, bỗng nhiên không ngừng cười hăng hắc, nghĩ đến một điểm. Long Cung từ trước đến giờ đều có lệ cũ, thích nhất là kết giao với thiên kiều các tộc, đồng thời cũng vô cùng hào phóng. Mỗi lần tổ chức thịnh yến đều sẽ mời thiên kiêu các tộc cùng nhau ngồi đàm đạo, ăn sơn hào hải vị, uống quỳnh tương ngọc dịch. Chuyện này đương nhiên không cần phải nói, mấu chốt nhất là Long Cung còn ưa thích tặng đồ. Mỗi vị tu sĩ tới dự tiệc đều đạt được sự thưởng thức của Long tộc, mặc cho bọn hắn có một kiện bảo bối, sự trợ giúp con đường tu hành ở trong tương lai. Cây kim mà năm đó con khỉ kia nhặt được, còn không phải là tới như thế. Không đề cập tới con khỉ kia, chỉ nói Bắc vực bây giờ cũng không phải là không có người từng chiếm được chỗ tốt. Thương Long Tử được danh chấn Bắc vực, nghe nói là dựa vào Long tộc mới làm nên đại nghiệp. Hắn là người đầu tiên đứng ra đối kháng với Tôn phủ, kỳ thực là cũng có sự ủng hộ của Long tộc. Mà lần này đám người tu sĩ Bắc vực vì tranh đoạt thanh danh huyên náo lớn như vậy, ngoại trừ danh vọng cũng có quan hệ với hậu đế của Long cung. Bây giờ bọn hắn đi vào trong Long cung, ai biết sẽ có bảo bối gì đang đợi. Nghĩ đến đây, trong lòng liền không khỏi ngứa ngáy. Đêm đó, chính là tiểu mẫu Long Ngao Tâm mở yến tiệc đại biểu Long Cung tẩy trần cho các vị tiểu thánh Bắc Vực. Nguyên lai, dựa vào quy củ Long Cung, thiên kiêu đối phương tới cũng đều có một vị Long Tử Long Tôn tiếp đãi, đại biểu cho các bậc lễ nghĩa của Long Cung. Mà Long Tử Long Tôn nguyên bản phụ trách tiếp đãi chúng tiểu thánh Bắc Vực không phải Ngao Tâm. Nhưng bây giờ Ngao Tâm đã quen với truyền nhân kiếm tiên, há có thể để cho người khác đi, tự nhiên sẽ do chính mình tiếp đãi. Coi như là vị quý tướng kia cũng chỉ có thể cười khổ tiếp nhận. Thế là ban đêm hôm ấy, tất cả kỳ chân, tiên nhưỡng liền đều như nước chảy vào trong cửu châu điện. Cho dù quý tướng cũng không có cách nào, chỉ có thể hung hăng vỗ trán. Tiên giao binh tùy tùng đứng bên cạnh quý tướng cũng không khỏi nhíu mày. Hề, thất công chúa điện hạ, có phải đã quá hào phóng hay không? Chiêu đãi đám đồ nhà quê Bắc vực đâu cần phải dùng đến bậc quy cách này. Ngài nhìn, nàng ngay cả tiên những dùng để tiếp đái các công tử đông tổ cũng đều cướp tối. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 156 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như mình đồng comment cảm xúc. Mình xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong những tập sau. Bye.